đồng thời ngã xuống đất. Một đao không huyệt lai phong này của Sở Hy Thanh LP chỉ chặt đứt cổ họng của bọn họ, mà còn men theo khe hở của xương cốt, phá hỏng xương cổ của bọn họ, có thể nói là một đao chí mạng. Lúc này, toàn bộ quảng trường bằng đá cẩm thạch đều yên tĩnh như chết. Cách Trương